Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chỉ cần thực hiện, chúc mừng năm mới. Trong màn đêm, trên tháp cao lôi hỏa tan hết, ẩn chứa đặc thù phù văn kim loại mảnh ngói vẫn tại trong hắc ám phát sáng, trong tĩnh thất. Tấu minh huyết nhục thông thấu, chiếu sáng rạng rỡ. Trong bụng một viên kim đan cao tốc chuyển động, giống như là áp xúc thái dương, lại cả phòng mùi thuốc thấm vào ruột gan. Thế ngoại sắc trời còn chưa tan đi tận, vẫn như cũ nồng đậm, đem hắn bao trùm. Theo hắn hít sâu, ở tại trong mũi miệng, còn có trong lỗ chân lông, liệt hà phun trào, một mảnh lóa mắt, tần minh tĩnh tỏa, lôi hỏa tương hợp, long hổ giao nhau, nội luyện, kỳ công đại dược, không tính sách lụa pháp. Ngũ hành, long xà, kim thiền, bất diệt điệp, khô vinh, hắc bạch, tần minh trung luyện thành 10 loại kỳ công. Bây giờ chư pháp hòa hợp, quy chân hợp, thập đại kỳ công nội luyện là kim đan. Lần này cũng coi là thập toàn thập mỹ, đạt đến viên mãn. Trong thạch thất, tần minh hai mắt đang mở hí, giống như hư không sinh điện, hắn trong bụng thập toàn kỳ công kim đan đang hấp thu rơi tất cả sắc trời về sau, lộ ra ra chính hắn thân ảnh, cùng hắn không khác nhau chút nào. Theo tần minh toàn thân phát sáng, đột nhiên chấn động, cả viên viên mãn kim đan nổ tung, một cái sáng chói tiểu nhân dâng lên, tiếp lấy hóa thành lưu quang, phóng tới tứ chi bách hài của hắn, kỳ cảnh kinh người. Ngay cả Triệu Tử Uyên loại này nhân vật già, cả đều lộ ra kinh sợ, khó lường a, khó trách tiểu tần xa so với mặt khác tân sinh giả mạnh. Dư Căn Sinh thở dài, tần minh cảm thụ được tự thân biến hóa. Thể chất, sắc trời đều tăng lên, tinh thần chàng cũng mạnh lên, thực lực tự nhiên thắng qua ngày xưa, nhưng là, hắn lại tại nhíu mày, cái này cùng trong sách ghi chép khác biệt, hắn có lẽ còn là không thể đặt chân đến đệ nhị cảnh trung kỳ. Kém cái gì, hắn không có đứng dậy, ở nơi đó suy nghĩ. Bên ngoài, Lê Thanh Nguyệt thở dài một hơi, thế nguyệt sắc trời đều không có làm bị thương hắn, vậy liền không có gì có thể lo lắng. Tiểu Ô không hiểu, nói, ta có thể cảm nhận được, Minh Ca trở nên mạnh hơn, hắn vì sao nhíu chặt lông mày. Triệu Tử Uyên nói, tân sinh lộ đệ nhị cảnh tiến triển chậm chạp, hắn đang tìm kiếm thời cơ, muốn tự mở đường khác, thăm dò ra càng hiệu suất cao hơn đột phá chi pháp. Tần Minh suy tư thật lâu, hắn biết đại khái mấu chốt chỗ, lần này hắn thực lực tổng hợp mạnh lên, nhưng đều là cục bộ biến hóa gây nên, thể chất, sắc trời, ý thức các loại tăng lên biên độ không đồng nhất, cuối cùng kém một hơi, Tần Minh ý thức được vấn đề. Thân thể, tinh thần chàng các loại không phải thống nhất địa biến hóa, mà là lật theo ý mình, thiếu khuyết một loại cân đối thông thấu cảm giác. Ngày xưa, hắn tại đệ nhất cảnh tân sinh lúc, thể nội có bồng bột lực lượng sinh mệnh phun trào, các phương diện đều tại thuế biến, thậm chí tự thân đều có thể rõ ràng cảm thấy được. Số tuổi thọ đang gia tăng, hôm nay thì lại khác. Các loại biến hóa có chút tán loạn, hẳn là toàn phương vị phạt mau tẩy tủy mới đúng. Giống như thu hoạch được một lần tân sinh, Tần Minh biết có chút lĩnh vực không thể đuổi theo thuế biến, lần này biến hóa còn có thiếu hụt. Hắn đứng dậy đi ra thạch thất. Tiểu Tần, không cần phải gấp gáp, ngươi khiếm khuyết chỉ là thời gian. Dư Căn Sinh mở miệng. Triệu Tử Uyên nói, tân sinh giả tại đệ nhị cảnh tên là ngoại hiền, có thể sắc trời bắt các loại đối với thân thể hữu ích vật chất. Đây là một cái cần trường kỳ tích lũy quá trình, cuối cùng lượng biến dẫn đến chất biến, đạo lý ai chẳng biết. Dù cho là thiên tài đều cần đi, ngao, thời gian, vẻn vẹn một cái đệ nhị cảnh, liền sẽ tiêu tốn một người toàn bộ thanh xuân. Ai? Lời như vậy, ta đều thay Minh ca sốt ruột. Tiểu Ô nói ra, Dư Căn Sinh nói, máu thụy thú có thể cho Tiểu Tần niết bàn một lần, bọn họ cũng đều biết. Đây là đường tắt, thế nhưng là, chẳng lẽ mỗi cái cửa ải nhỏ, cùng phía sau những cái kia đại cảnh giới, đều cần đi vơ vét loại này hiếm thấy huyết dược đến ứng đối sao? Căn bản không thực tế, Tần Minh một mực tại khắc chế. Không có tiêu hao máu thụy thú, cũng là bởi vì cảm thấy thép tốt phải dùng tại trên lưỡi đao. Không muốn cái thứ nhất cửa ải nhỏ liền bị ngăn trở con đường phía trước, Lê Thanh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, căn cứ tiên lộ các loại điển tịch ghi chép, vô luận là lôi hỏa hay là thế ngoại sắc trời, mỗi lần rơi xuống đều sẽ mang theo đến đại lượng vật chất thần bí, thường xuyên không giống nhau. Trong nháy mắt, trong tháp cao an tĩnh, ở đây mấy người tự nhiên đều ngay đầu tiên biết điều này có ý vị gì. Tần Minh không sợ sắc trời ăn mòn, như vậy hắn không ngừng đi tiếp nhận, mỗi lần ngày mưa dông đều tiến tháp cao, lôi hỏa luyện kim điện, như vậy tin tưởng không cần thật lâu, là hắn có thể tích lũy đến viên mãn, lượng biến dẫn đến chất biến. Tiểu Ô vỗ tay, nói, người khác bị thế ngoại sắc trời bao trùm, như bước vào trong địa ngục, là một con đường CSS, Minh ca lại khác, có thể đem nước cờ thua đi sống, tiên lộ đối với lôi hỏa. Thế ngoại sắc trời nghiên cứu rất sâu, bọn hắn cần luyện khí, cũng nhờ vào đó tinh luyện tiên hỏa. Triệu Tử Uyên gật đầu nói, Lê Thanh Nguyệt nói, ta đem một chút tư liệu viết cho ngươi. Khác biệt sắc thái lôi hỏa, sắc trời, đối ứng dạng gì vật chất đặc thù. Phương ngoại chi địa từng có tinh tế nghiên cứu, nàng một bộ áo trắng. Tư thái như tiên liễu giống như nhỏ nhắn mềm mại, không thi phấn trang điểm, mỉm cười, cả người giống như là ánh bình minh phá vỡ trên biển mây mù. Không gì sánh được sán lạn. Tần Minh sau cùng hoang mang biến mất. Tiếp xuống chỉ cần thực hiện là được, bất quá, hắn muốn đi một chuyến sát địa, luyện sát, dung hợp dị chất, đã cấp bách, nên đi tiến hành, Côn Lăng, có tuyệt địa, phúc địa, sát địa, càng có phong ấn âm thổ, ngọc kinh các loại, không gì sánh được thần bí. Ngày kế tiếp, tiên lộ tổ sư Du Thiều Hoa giảng kinh, hấp dẫn một số đông người tiến về. Lắng nghe tiên đạo chân ngôn, Tần Minh cùng Tiểu Ô cũng đi. Thờ phụng đá ở núi khác có thể công ngọc, có thể từ đây suy ra mà biết. T. Lý Thanh Hư đột phá, đi vào đệ nhị cảnh hậu kỳ, lại rèn luyện một phen, liền sẽ viên mãn, đặt chân đệ tam cảnh ở trong tầm tay. Ai cũng không nghĩ tới, có người vậy mà tại nghe giảng lúc đột phá, trong lúc nhất thời. Rất nhiều người đều ném đi giật mình ánh mắt, thầm than không hổ là tiên chủng, cho dù hắn từng chịu đựng trọng đại ngăn trở, cũng vẫn như cũ có thể phát ra chói lọi hào quang. Hiểu rõ nội tình người đều biết, không phải hắn không đủ mạnh, mà là hắn đánh tất cả đều là đỉnh phong chiến, những cái kia người ra sân đều là ngoan nhân, tỷ như Lê Thanh Nguyệt, Tiểu Ô, cổ đại thần tiên đạo tràng thiên kiêu, lại thêm Tần Minh, có thể nói hắn gặp gỡ đối thủ toàn viên là biến thái, kỳ thật. Đối với Lý Thanh Hư tổn thương lớn nhất chính là người một nhà, tỷ như sư huynh của hắn cùng trong tộc danh túc, tại hắn cùng Tần Minh công khai quyết đấu lúc, chống nổi sau một thời gian ngắn, những người kia thế mà cảm thấy biểu hiện của hắn đầy đủ có thể. Thấy được chưa? Đây chính là ta tiên lộ môn đồ, thời niên thiếu ngăn trở, bất quá là dọc đường ngắn ngủi phong cảnh, không cần chú ý, rất nhanh cái kia đã từng đối thủ liền sẽ bị xa xa hất ra. Đúng, có vị các bậc tiền bối từng nói qua, trước kia nếu là gặp được luyện đặc thù kinh pháp tân sinh già, dù có hư bại cũng không đủ nói đến. chỉ cần thoải mái cười một tiếng, lưu cho đối thủ một cái bóng lưng là được. Năm nào các ngươi nhất định là người của hai thế giới. Lý Thanh Hư phá quan dẫn phát bàn tán sôi nổi. Bộ phận tiên lộ môn đồ tại Cộng Tình ngày đó, Tần Minh liền lên đường, tiến về mảnh kia sát địa. Nó khoảng cách Côn Lăng thành 350 dặm, quanh năm bao phủ sương lớn, lại không lúc đó có sát quang dâng lên, cực kỳ nguy hiểm. Mảnh địa giới này không chỉ có tân sinh giả ẩn hiện tại thu thập các loại sát dị chất các loại, cũng không thiếu trên con đường khác môn đồ ra vào, bởi vì các loại sát thần dị vật chất các loại đều thuộc về hy chân vật liệu, không chỉ có thể dùng để luyện khí, cũng có thể để mà luyện ý tinh thần chàng các loại. Cùng ngày, có tin tức truyền về Côn Lăng thành, tại sát địa càng nhìn đến Tần Minh, trong nháy mắt, rất nhiều người đều minh bạch, hắn tại luyện sát, đây là trên tân sinh lộ người tại đệ nhị cảnh cần phải trải qua quá trình, có người lộ ra vẻ ưu sầu. Hoài nghi hắn nghe nói Lý Thanh Hư phá quan về sau, trong lòng không yên tĩnh, ngay cả trên tân sinh lộ người đều có người tại nghĩ như vậy. Lo lắng cho hắn, có thể nghĩ, mật giáo, tiên lộ môn đồ phản ứng, mọi người rất tự nhiên cho là Tần Minh cảm nhận được áp lực, cũng nghĩ nhanh chóng phá quan, thế nhưng là, cái này nói nghe thì dễ, tân sinh lộ nặng tại tích lũy, càng là xúc động càng là không được, trong lúc nhất thời. Rất nhiều tiên lộ môn đồ khắc sâu hiểu các bậc tiền bối những lời kia hàm kim lượng, hư bại không phải bại. Chúng ta dưới chân dẫm lên kim quang đại đạo, đầy đủ rộng cùng dài. Chỉ cần làm từng bước tu hành, liền có thể hất ra ngày xưa đối thủ, cũng có người nhắc nhở. Trên tân sinh lộ thiếu niên kia, thiên chất vượt xa bình thường, đạp vào tân sinh lộ còn chưa đủ một năm, thậm chí khả năng chỉ có 7-8 tháng, dù cho là tương lai cấp tổ sư nhân vật. Muốn phát sáng phát nhiệt, tối thiểu nhất cũng cần tích lũy mấy trăm năm, trong lúc đó phát sinh cái gì cũng có khả năng. Người phương ngoại lớn nhất tự tin chính là bọn hắn bên này một mực tại mở đường, ở vào dẫn trước địa vị, mà tân sinh lộ rất nhiều năm trước kia liền đã đình trệ, không đường mới đoạn có thể đi, cứ thế mãi mà nói. Mấy trăm năm sau tân sinh lộ tổ sư, hẳn là sẽ không là uy hát yêu ta, trong xương lớn. Tần Minh tinh thần cao độ tập trung, nó hai mắt phát nhiệt, tất cả cảnh vật đều có thể thấy rõ ràng. Hắn tại vận dụng chính mình, tân sinh chi nhãn, hắn tiến vào sát địa đã hơn nửa ngày. Tại rất nhiều khu vực đều đánh dấu qua, trong lúc đó, hắn gặp được âm sát, địa sát, hỏa sát các loại. Cũng không tính là nhiều hài lòng, ánh mắt của hắn hiện tại rất cao. Chỉ muốn tìm truyền thuyết cấp, sát, không phải vậy có lỗi với hắn đã sớm thu tập được tinh hỏa chi. Tinh, ngũ sắc thần hỏa sát. Tiểu ô kích động chỉ về đằng trước. Đây coi như là khó lường, thiên tài, tại rất nhiều trong thư tịch đều có ghi chép, đuổi. Tần Minh thấp giọng nói, nhưng mà, nó chợt lóe lên rồi biến mất. Biến mất dưới đất, tiểu ô thở dài, những này sát đều có linh tính, một loại nào đó bản năng để bọn chúng su cát tị hung. Rất khó bắt, trước khi tới, bọn hắn làm đủ bài tập, cái gọi là sát địa. Đại khái cùng cổ đại bất hủ đỉnh cấp đại giáo có quan hệ, là bọn hắn bố trí nuôi sát chỗ, không phải vậy căn bản không có khả năng có nhiều như vậy trùng, châm chọc là... Ngày xưa cái gọi là bất hủ đại giáo đều tiêu vong, mà sát địa nhưng như cũ vẫn còn, bảo lưu lại tới, ai cũng không biết, mảnh này sát địa chỗ sâu nhất, đến tột cùng có cái gì cấp độ sát cùng thần dị vật chất. Bởi vì năm tháng dài đằng đẵng thai nghén, rất nhiều sát đô biến dị, có phế đi, có thì kinh khủng hơn, theo thời gian chuyển rời. Tần Minh tuần tự phát hiện nhiều loại biến dị sát, đều rất không hợp thói thường, có cũng đã xem như truyền thuyết cấp khủng bố vật chất, tỉ như một chùm sáng nội uẩn hoa văn, như thần đăng treo cao trong bầu trời đêm, thần thánh không gì sánh được, mà nó bản chất vẫn như cũ là một loại nào đó sát, đáng tiếc. Tần Minh muốn bắt lúc, nó phút chốc lóe lên đã không thấy tăm hơi, có là được. Liền sợ ngay cả gặp đều không gặp được. Tần Minh đầy cõi lòng chờ mong, chỉ cần bắt được hắc dạ vật chất cùng tinh hỏa chi tinh đụng thành một đôi, như vậy hắn liền viên mãn, lại đi phá quan mà nói, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông, sát địa, đất càn nghìn dặm, không có một ngọn cỏ. Tại u ám trung đại sương mù càng phát ra dày đặc, Minh ca. Phía trước có nhà tranh, tàn đăng, bấc đèn kia tựa hồ là một loại sát. Tiểu ô cảm giác miệng phát khô, tại loại này tĩnh mịch chi địa, thế mà nhìn thấy cảnh tượng khác thường. Tần Minh gật đầu. Hắn sớm đã thấy được, còn có cái hình người đèn lồng. Tản ra thăm thảm ánh lửa, tiểu ô đầu tiên là kinh dị, mà phía sau ra tóc nha. Nói, thật là không phải là đèn lồng ra người a. Tới gần về sau, bọn hắn mọc ra một mạch, nó chỉ là giấy nhưng mà. Tần Minh nhìn kỹ về sau, lại là một trận kinh hãi, hình người đèn lồng sinh động như thật. Rất như là song thụ thôn một vị cố nhân. Chúc mọi người chúc mừng năm mới. Ảnh gia đình khí tràn đầy. Vạn sự như ý. Hết chương.